Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều nghe qua độ khó của đề, nghe nói từ từ thu lớp 3 hàng năm bá chiếm hạng nhất, trở về sau khi xong cuộc thi toán học vẻ mặt sững sờ, ước chừng có 2 đề lớn chưa kịp làm, đề lớn thứ 3 đếm ngược cũng chỉ làm một nửa, rất có thể 120 điểm cũng không lấy được. Tin tức này truyền ra, đem mọi người đều chấn chột. Từ từ thu là ai? Từ từ thu từ lớp 10 đến lớp 12, mỗi lần kiểm tra đều bá chiếm hạng nhất, toán học càng là môn sở trường giỏi nhất của hắn, chưa từng ngã xuống quá 145. Mà đồng dạng vài người đi tham gia cuộc thi vật lý cũng đều là vẻ mặt thống khổ, nói thẳng đề lần này quá khó khăn, hoàn toàn không có bất luận nắm chắc gì. Cuộc thi vật lý thật ra không có hủy bỏ đề lựa chọn, nhưng là cái loại nhiều câu lựa chọn này còn không bằng hủy bỏ. Đó là một loại đề chỉ khiến cho người tuyệt vọng, thật lâu sau mới hoài nghi chính mình là người thất học, ngay cả chữ cũng không biết, càng là một loại đau lòng hận không thể đem ký ức ngay sau khi vừa mới ra phòng thi đều mất sạch. Mà hiện tại, lại có người cầm điểm tối đa. Cuộc thi toán học cùng cuộc thi vật lý 2 điểm tối đa. 1 điểm tối đa, bọn họ còn có thể hoan hô, 2 điểm tối, bọn họ đều hoảng hốt. 2 điểm tối đa A, loại bài thi yêu cầu cao độ vừa nghe liền khiến cả người phát lạnh. Tạ Văn Hàm thế nhưng cầm điểm tối đa còn là 2 điểm tối đa. Lập tức mọi người nhìn Tạ Văn Hàm ánh mắt đều có chút hoảng hốt, bọn họ thật lâu sau cũng không phục hồi lại tinh thần. 2 điểm tối đa, này nào là học bá? Đây là học thần A, mà Tần Kiệt Siêu biểu tình càng là khó coi đến cực điểm, giống như nuốt phải thứ gì đó kinh khủng khiến người ta khó nuốt trôi, cả khuôn mặt đều biến sắc gắt gao mà nhìn chằm chằm Tạ Văn Hàm, trong mắt như sắp rơi xuống. Hắn sao có thể bắt được điểm tối đa? Còn là 2 điểm tối đa, 2 cái, sao có thể, ngay cả từ từ thu hàng năm bá chiếm và mấy đại lão đều làm không được, Tạ Văn Hàm sao có thể làm được? Y rõ ràng là học cha thi tháng chỉ có thể bắt được 300 điểm A. Y rõ ràng chính là học cha A. Tần Kiệt Siêu ở trong lòng cuồng loạn mà hét lên, Tạ Văn Hàm rõ ràng là học cha A. Y rõ ràng cái gì đều không bằng hắn, lại cố tình được thi Giác Vinh coi trọng, học cha thi tháng có 300 điểm A. Y như thế nào có thể trong lúc thi đấu bắt được điểm tối đa? Giả, này nhất định là giả, nhất định. Tạ Văn Hàm đứng lên ôn hòa nói, cảm ơn đã tới nói cho tôi. Bởi vì thanh âm hắn mới đưa học sinh lớp 5 xung quanh đánh thức, bọn họ rất nhanh liền hoan hô, một bộ dáng vinh dự. Chói mắt như vậy, đáng giận như vậy, làm người chán ghét như vậy. Tần Kiệt Siêu ở trong lòng không tiếng động mà thét chói tai, rõ ràng hắn mới hẳn là người ở trung tâm được mọi người vây quanh. Rõ ràng nên là hắn, nhưng là, tôi biết Hàm Hàm nhất định có thể. Oa, Hàm Hàm quả nhiên là giỏi nhất, Hàm Hàm, là Hàm Hàm giỏi nhất của lớp 5 chúng ta. Chấm, ha ha ha ha ha, Hàm Hàm cầm điểm tối đa, tôi muốn vứt kích thích ra ngoài để kích thích đám nữ sinh lớp 3. Các nàng mỗi ngày đều cảm thấy là từ từ thu là đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha ha ha, tôi muốn đi khoe ba mẹ một chút. Tôi chính là cùng một lớp với học thần nha, tôi cũng muốn, Hàm Hàm thật cho chúng ta tranh đua, Hàm Hàm cậu soái vô địch siêu cấp vũ trụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao ngao ngao, đầu óc cậu phát triển như thế nào? Thế nhưng ở hai cuộc thi khó như lên trời này cầm 2 điểm tuyệt đối. Tôi có thể thổi cậu 1 vạn năm, người được mọi người vây quanh ở trung tâm, hưởng thụ hoa cùng vỗ tay không phải hắn. Là Tạ Văn Hàm hắn ghét nhất, người vừa mới cố ý tới cười nhạo Hàm Hàm đâu, hiện tại cũng không biết mặt có đau hay không a, tư vị bị vả mặt có sảng khoái không a, ha ha ha ha. Hoắc Hiểu Mạn nheo lại đôi mắt liếc Tần Kiệt Siêu một cái, rất có vài phần. Dương mi thổ khí mà nói, nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt. Nàng vốn dĩ lớn lên là con gái được nuông chiều, tính tình sang sảng lanh lợi, dám nói dám làm, rất có tư vị anh hùng, tuy rằng khó tránh khỏi có vài phần ngạo mạn, nhưng ở lớp cũng cực kỳ được nữ sinh hoan nghênh, cùng mọi người quan hệ đều rất tốt. Nhưng nàng chính là không quen nhìn Tần Kiệt Siêu. Trước kia nhìn Tần Kiệt Siêu bất quá là chán ghét hắn ấu trĩ, cái loại này con nít mới làm người khác thích, cho nên hành động khi dễ kia khiến người nhìn thấy phiền, bệnh tâm thần tự cho mình là đúng, vĩnh viễn không biết hắn mang đến cho người khác nhiều ít phiền não cùng thương tổn. Có một đoạn thời gian Cao Tĩnh Đình sinh ra cảm xúc chán ghét, giữa trưa ăn cơm trộm tránh ở chỗ ngồi khóc bị nàng phát hiện, từ đó nàng càng chán ghét Tần Kiệt Siêu. Hiện tại bởi vì Tạ Văn Hàm liền càng chán ghét Tần Kiệt Siêu, trên đời này như thế nào có kẻ làm người chán ghét như vậy tồn tại. Chán ghét mà không tự biết, mỗi ngày tới soát cảm giác tồn tại, không giận hắn phải rất xin lỗi chính mình. Hoắc Hiểu Mạn đi đầu, Tần Kiệt Siêu vừa mới lại đây cười nhạo Tạ Văn Hàm, không chỉ có nói Tạ Văn Hàm, còn đánh thẳng mặt bọn họ còn khen Tạ Văn Hàm, hiện tại tin tức tốt truyền đến, bọn họ như thế nào có thể không đánh lại. Huống chi, mấy ngày nay Tần Kiệt Siêu giống như chó điên, tóm được ai liền cắn, hơn 70. Học sinh trở lên đều bị hắn mắng, thật sự là bệnh tâm thần, hiện tại có cơ hội này, ai mà không muốn. Lập tức mọi người đều mở miệng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị vả mặt, phòng trường sớm đã thành thói quen đi. Tất nhiên thành thói quen, nói không chừng yêu thích loại tư vị vả mặt này nha. Mỗi ngày nói hưu nói vượn, nhưng Hàm Hàm tính tình tốt, nếu là tôi trực tiếp xé miệng hắn. Nếu tôi mỗi ngày nói hưu nói vượn bị người vả mặt tôi đã sớm tìm hố đất chui vào, nào dám không biết xấu hổ đứng ở đây. Tần Kiệt Siêu sắc mặt lập tức lại khó coi, hắn phẫn nộ mà nói. Mấy cậu nói hưu nói vượn cái gì? Tìm đánh có phải hay không? Hoắc Hiểu Mạn trong ánh mắt nhiễm vài phần sắc lạnh, như thế nào, chỉ hắn có thể nói hưu nói vượn còn không cho phép các nàng phản kháng vài câu có phải không? Ngay lúc Hoắc Hiểu Mạn muốn đâm lại, Tạ Văn Hàm kéo kéo góc áo nàng, đối nàng khẽ cười một chút, ngữ khí phá lệ bình thản nói. Bạn học Tần không phải cảm thấy hạng nhất cuộc thi dễ dàng đơn giản sao? Như thế nào còn không đi báo danh tới chứng minh chính mình một chút? Cuộc thi khác cũng không còn kịp rồi, bất quá cuộc thi các môn khác sắp bắt đầu rồi, không bằng bạn học Tần trước báo danh đi. Chúng ta tự nhiên là cực kỳ tin tưởng thực lực bạn học Tần. Tạ Văn Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Rốt cuộc bạn học Tần ngay cả cuộc thi học sinh trung học cả nước đều không để ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy cuộc thi trường học tổ chức bất quá là giải trí, có thể nhẹ nhàng mà bắt được hạng nhất đi. Tần Kiệt Siêu mặt đều tái mét. Học sinh bên cạnh Tạ Văn Hàm đều nhìn về phía hắn, có chứa vài phần ý cười nhạo, mọi người đều là bạn học một lớp, Tần Kiệt Siêu có mấy cân mấy lượng bọn họ còn không biết sao. Đừng nói hạng nhất toàn trường, chính là hạng nhất toàn lớp Tần Kiệt Siêu cũng không lấy được. A Tần Kiệt Siêu miệng đều có chút run run, hắn giơ tay chỉ vào Tạ Văn Hàm, cắn răng nói. Mày, Tạ Văn Hàm đây là trước mặt mọi người đánh hắn xuống đài. Tạ Văn Hàm trong mắt nổi lên vài phần trào phúng, Tần Kiệt Siêu bộ dáng ủy khuất phẫn nộ thật đúng là một đóa sen trắng nở ra từ bùn lầy nhưng không hề bị vấy bẩn a, chẳng lẽ là bạn học Tần Kiệt Siêu ngượng ngùng tìm lớp trưởng báo danh. Không quan trọng, tôi đi giúp cậu lấy. Cuộc thi toán học một phần, vật lý một phần, ngữ văn tiếng Anh muốn hay không cũng lấy một phần, bạn học Tần Kiệt Siêu. Còn có hóa học cùng sinh học nha. Trong đám người không khỏi phát ra từng trận cười nhạo, Tần Kiệt Siêu sắc mặt đỏ bừng bừng, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt, hắn hận không thể bóp chết Tạ Văn Hàm sống sờ sờ. Nếu không phải Tạ Văn Hàm, hắn như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng hiện tại này? Hắn như thế nào sẽ rơi xuống đài? Mày đi chết đi, Tần Kiệt Siêu rít gào ra tiếng, dùng sức tiến lên, muốn tới bóp cổ Tạ Văn Hàm. Phút chốc trong lớp một mảnh hỗn loạn, cuối cùng Tần Kiệt Siêu được người đưa đi. Nhưng thanh danh hắn ở lớp 5 thậm chí trong toàn khối, đều triệt triệt để xấu tệ hại. Đừng quên hai học sinh tới báo tin kia, nhưng không phải lớp 5, lại thấy sự việc Tần Kiệt Siêu táo bạo đả thương người, trở lại trong lớp 1 tuyên dương, hai lớp đều đã biết, sau đó bọn họ lại nói cho bằng hữu mình lớp khác nói chuyện này, dần dần càng truyền càng xa, sự việc Tần Kiệt Siêu lớp 5 là người điên toàn bộ trường đều biết, cuối cùng các lão sư đều có thể nghe thấy. Bất quá đây là lời phía sau. Hiện tại Tạ Văn Hàm, bạn học ở lớp hỏi han ân cần, từ trong cặp sách tìm được sổ tay chính mình, đưa cho Hoắc Hiểu Mạn, nhẹ giọng nói. Cảm ơn mọi người, không có gì có thể cảm tạ mọi người, đây là sổ tay tôi mấy ngày nay sửa sang lại, có lẽ mọi người có thể sử dụng được. Mọi người ngây ra một lúc, Hoắc Hiểu Mạn nhìn một chồng notebook dày trong tay chính mình, mở ra vừa thấy, vẫn như cũ là các ghi chép toán học khác nhau, niềm vui bị học thần chi phối xuất hiện, làm cho bọn họ nhìn Tạ Văn Hàm đôi mắt đều mang theo vài phần cảm kích. Này có bao nhiêu quý giá cùng hữu dụng, bọn họ cũng đã được cảm nhận. Trước ánh mắt cảm tạ của mọi người chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng gương mặt có điểm ửng đỏ chậm rãi cười rộ lên, thật sự làm tâm người vui vẻ. So sánh cùng Tần Kiệt Siêu thật là một cái trên trời một cái dưới đất, không sai, Tần Kiệt Siêu như thế nào có thể so cùng Tạ Văn Hàm. Đem bọn họ đặt chung với nhau, quả thực chính là làm bẩn Tạ Văn Hàm. Bọn họ càng thích Tạ Văn Hàm, liền càng chán ghét Tần Kiệt Siêu, dùng sổ tay người ta không những không cảm tạ người ta, còn quang minh tới tìm người ta bất quá là phản bác một vài câu liền đả thương người, chính là thời điểm Tần Kiệt Siêu châm chọc người ta so với người ta phản bác khó nghe hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiệt Siêu đã từng có một ít bằng hữu, đều không khỏi hạ quyết tâm rời xa Tần Kiệt Siêu, bằng không ngày nào đó Tần Kiệt Siêu nổi điên đánh bọn họ làm sao bây giờ. Bọn họ không nghĩ cùng loại người nguy hiểm này làm bằng hữu. Nhận thấy được mọi người đối Tần Kiệt Siêu bài xích, Tạ Văn Hàm khóe môi mỉm cười càng thêm ôn nhu một ít. Lúc trước Tần Kiệt Siêu giải rác lời đồn về nguyên chủ, làm nguyên chủ bị bài xích, bị chán ghét rồi sợ hãi. Hiện tại hắn cũng nên nếm thử loại mùi vị này. Tạ Văn Hàm không chút để ý mà nghĩ cùng mọi người nói câu cảm ơn, liền đi văn phòng Cao lão sư cùng Viên lão sư. Thời điểm hắn tới, hai lão sư này vẫn như cũ tranh chấp không thôi, hơn nữa bên người bọn họ còn có hai nam nhân xa lạ cũng gia nhập chiến trường hỗn loạn, bốn người cùng nhau tranh chấp. Tạ Văn Hàm hẳn nên đi học vật lý. Không, toán học mới là nhà của y. Vật lý, toán học, lão sư, Tạ Văn Hàm kêu một tiếng, Cao lão sư cùng Viên lão sư ánh mắt sáng lên, một trái một phải nắm lấy cổ tay hắn, chăm miệng một lời nói. Hàm, trò nói đi, trò học vật lý hay toán học? Lập tức hai người khác cũng ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm thoáng trầm ngâm, thành thật nói, em có thể đều học không? Cao lão sư cùng Viên lão sư ngây ra một lúc, hai người khác cũng nhíu mày, tựa hồ có chút không thoải mái, trong đó một người lắc đầu nói. Nhóc con người tinh lực cùng thời gian đều hữu hạn, tuy rằng cuộc thi quốc tế toán học học sinh trung học cùng cuộc thi vật lý học sinh trung học không cùng một thời gian cử hành, nhưng thời gian hai huấn luyện kém lại không phải rất xa, hơn nữa trò đã năm ba còn cần dành ra thời gian chuẩn bị thi đại học. Tới cuộc thi quốc tế, không chỉ có học sinh ưu tú cả nước. Một người khác tiếp lời nói. Còn có học sinh ưu tú đến từ toàn thế giới, vì vinh dự quốc gia mà chính mình ra chiến, thật là thiên tài khắp nơi đi. Nhưng là, Tạ Văn Hàm hơi nhăn lại mi tới, có vài phần vô thố nói. Em còn thu được thư thông báo trận chung kết học sinh trung học viết văn đại tài toàn cầu cho nên cũng. Cái gì, bốn người chăm miệng một lời mà mở miệng trước mắt chấn động. Cách chương.